Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, chương 1921, Thái Âm Thủy Tổ. Tại chính mình bộc phát ra chân chính pháp thân lực lượng sau đó. Này Lâm Phi, lại vẫn là không có đi đến cuối. Nhìn dáng dấp, trong cơ thể hắn kia một cổ lực lượng, trên đó giới hạn, đúng là có sâu không lường được. Mà ở thấy rõ ràng tình huống này sau đó, Xích Phát chân nhân nhưng là không nói một lời, chỉ là không có do dự mấy hơi. Một cái chớp mắt sau đó, đó là mãnh xuất thủ. Nhất thời, cả người hắn, đúng là cũng trực tiếp là vừa sải bước quá hư không? Tiến vào Lâm Phi bên người, lúc này hắn, đã là không có chút nào khinh thường. Phải thừa dịp đến Lâm Phi vẫn còn ở với Huyết Lãng đối kháng lúc. Trực tiếp đáp lời xuất thủ, coi như là sẽ không thể sống bắt Lâm Phi, cũng không để ý nhiều như vậy. Nếu là lại để cho Lâm Phi cứ như vậy bùng nổ đi xuống, coi như là Xích Phát chân nhân, trong lòng đều có loại không có chắc cảm giác. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới sải bước ra lúc, kia một mực ở định phá vỡ Huyết Hải đạo cảnh Thiên Ngô Tổ Vu, nhưng cũng rốt cục thì có tiến triển. Lúc đó chính là chỉ nghe oanh một tiếng, kia ngăn cản Thiên Ngô Tổ Vu Huyết Hải đạo cảnh, đó là rốt cuộc bị đem phá vỡ một đạo cửa vào. Ngay sau đó, Thiên Ngô Tổ Vu cũng không chút do dự nào, đó là dắt một cổ kinh khủng cự lực, thân thể xông vào trong đó, chính là hướng Xích Phát chân nhân, hung hăng vọt tới. Mà vào lúc này, Xích Phát chân nhân cũng là lập tức phát giác lần này động tác. Làm thời điểm là sắc mặt có chút khó coi. Hắn ngược lại là cũng không sợ Thiên Ngô Tổ Vu. Nói thật, nếu là với Thiên Ngô Tổ Vu tương chiến, hắn thậm chí là có nắm chắc có thể lấy được ưu thế. Nhưng là bây giờ, Thiên Ngô Tổ Vu nhìn dáng dấp đã là tùy thời khôi phục lại trạng thái tột cùng. Nếu là lấy này tương chiến, Xích Phát chân nhân cũng không khả năng không chịu một chút thương thế. Ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, lôi kéo thương thế, kia đối với Xích Phát chân nhân mà nói, nhưng là một món rất có phong hiểm chuyện, cho nên lúc đó liền cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ thân hình hơi dừng lại một chút. Đi theo chính là phát động lên này vô tận huyết hải. Trên trời giáng xuống ngút trời huyết lôi, với này xông tới Thiên Ngô Tổ Vu, tương chiến với nhau, hai đại pháp thân chiến lực giao chiến. Lúc ấy ngoại giới hư không tầng tầng vỡ nát, nhưng là, này cuối cùng là ở Xích Phát chân nhân đạo cảnh chính giữa. Xích Phát chân nhân có thể nói là ở ngay từ đầu, liền chiếm hết địa lợi, mà xem xét lại Thiên Ngô Tổ Vu, nhưng là bởi vì phải vội vã giải cứu Lâm Phi, đem chính mình lâm vào chỗ này hiểm địa, tình huống đó là lộ ra rất là không ổn, nếu là cứ như vậy giao chiến đi xuống. Sợ là cũng không thể giữ vững quá lâu. Nhưng là lúc này, cuống cuồng lại ngược lại là không phải Thiên Ngô Tổ Vu, mà là kia Xích Phát chân nhân. Vì vậy thời điểm hắn là như vậy có thể biết, bây giờ Lâm Phi trong cơ thể kia một cổ lực lượng đang không ngừng tăng cường. Nếu là cứ như vậy tiếp tục tiếp, hắn cũng không biết cuối cùng này lần nữa bạo nổ loại Lâm Phi đến tột cùng là sẽ đạt tới một loại gì mức độ. Nhưng là, Thiên Ngô Tổ Vu phảng phất là biết, đối phương đang lo lắng cái gì, lại một lần nữa bị vô biên huyết lôi đánh bay. Thiên Ngô Tổ Vu thân thể, tiến đụng vào đến huyết hải phía dưới ngàn trượng, nhưng lại thoáng qua giữa, vọt ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng của đi một vòi máu tươi, vẫn là ngăn lại ở trước mặt Xích Phát chân nhân, mang theo cười lạnh nói, bây giờ, có phải hay không là có chút nóng nảy? Ngươi đang ở đây lo lắng. Cút, Xích Phát chân nhân sắc mặt lạnh giá. Lần nữa dứt tiếng nói sau đó. Huyết hải đạo cảnh, lại vừa là một mảnh sôi trào. Nhưng là lúc này, Thiên Ngô Tổ Vu nhưng là ngoài dự đoán mọi người để cho mở. Ở Xích Phát chân nhân ngẩn ra giữa. Thiên Ngô Tổ Vu đó là cười lạnh nói. Ngươi không còn kịp rồi. Nghe vậy Xích Phát chân nhân, còn không đợi làm ra phản ứng. Ngay sau đó, đó là chỉ thấy được, một đạo ba động vô hình, từ Lâm Phi bên kia truyền tới, sắc mặt kia nhất thời đại biến. Ông, lúc này, cũng chỉ thấy Lâm Phi cả người. Đúng là cũng ẩn thân với kia một vòng minh nguyệt chính giữa. Nhìn qua, nhưng là để cho người ta nhớ lại những thần thoại đó chính giữa. Bị Thái Dương Thái Âm tạo ra tiên thiên sinh linh thần ma. Mà lúc này đây, cũng chỉ thấy, một đạo lại một đạo ba động vô hình. Từ kia bị băng bó với trăng tròn bên trong Lâm Phi trong cơ thể. Truyền ra, mà theo này ba động bộc phát ra. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là có chút kinh ngạc phát hiện. Ở giữa thiên địa này, vốn là bị Xích Phát chân nhân ảnh hưởng phong ấn thiên địa linh khí. Đúng là xuất hiện lần nữa, mà trong cơ thể mình chân nguyên, cũng dần dần khôi phục sống động. Hiển nhiên, lúc này Xích Phát chân nhân làm ảnh hưởng, bị này ba động phá vỡ rồi. Mà đang ở này ba động phát ra thời điểm, kia thân ở trăng tròn chính giữa Lâm Phi. Nhưng là đã chậm rãi trợn mở con mắt, nhưng là ở mở mắt sau đó, Lâm Phi nhưng là sửng sốt một chút, vì vậy thời điểm xuất hiện ở trước mắt, lại là không phải một mảnh kia chiến trường, bên tai kia huyết hải lan lộn, huyết lôi sợ bạo chi âm thanh, cũng là biến mất vô ảnh vô tung, lúc này thấy, nhưng chỉ là một mảnh tinh không mênh mông, lấm tấm tinh thần, ở nơi này tuyên cổ hắc ám giữa hư không. Yên lặng tản ra nhu hòa quang mang. Sử lúc này được tràn đầy chi hoàn toàn yên tĩnh thêm xa xa ý vị. Phảng phất nơi này trải qua vạn cổ tang thương, cũng sẽ không thay đổi vẻ mặt. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh trong tinh không, thật giống như hết thảy đều trở nên nhỏ bé thêm nhỏ nhặt không đáng kể. Đây là, Lâm Phi nhìn về bốn phía, nhưng là có chút cảm thấy kỳ dị. Hắn cũng coi là thường thường xuyên việt mỗi cái thế giới. Có thể này thời điểm cảm thấy, chỗ này tinh không, với chính mình trước trải qua những tinh đó không, đều có chút bất đồng. Nhưng rốt cuộc là địa phương nào bất đồng, nhưng lại có chút không nói ra được. Đây là, đó là ta ra đời đất, có thể chính làm cái này thời điểm. Một đạo cười nhạt âm thanh, nhưng là phảng phất trả lời Lâm Phi vấn đề một dạng vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Lâm Phi nhất thời cả kinh. Bỗng nhiên ngẩng đầu về phía trước nhìn, sau đó cũng chỉ thấy, ở chỗ đó, có một vòng trăng tròn, mà ở trăng tròn bên trong, nhưng là một đạo thân ảnh kia quanh thân bao phủ ở nhu hòa ánh trăng bên trong, như ẩn như hiện, khiến người có chút không thấy rõ cụ thể vẻ mặt, chỉ là làm cho người ta cảm giác, thật giống như người này tuổi không lớn lắm, tóc bạch kim thùy vai, hơn nữa chỉ có một đôi con mắt. Lộ ra phá lệ sáng ngời, phảng phất tinh thần một dạng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng hôm nay cái này tựa như tinh thần như vậy con ngươi chính giữa. Nhưng là lộ ra một cổ nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía Lâm Phi. Ngươi, hẳn biết ta là ai không? Quá, Thái Âm Thủy Tổ, Lâm Phi một đôi con mắt, chăm chú nhìn trước mắt thân ảnh này. Nhìn hồi lâu, trong miệng chậm rãi nói ra danh tự này. Ha ha, còn một bộ kinh ngạc dáng vẻ làm gì? Ngươi nên thói quen mới là, mới vừa rồi muốn là không phải ta cho ngươi mượn lực lượng. Bây giờ ngươi sợ là đều chết kiều kiều. Thái Âm Thủy Tổ quanh thân bao phủ ở một mảnh trắng noãn. Vừa mềm cùng ánh trăng bên trong. Lúc này giọng nhưng là lộ ra rất là dễ dàng. Thậm chí lộ ra điểm trêu chọc nói. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.